Một đám mừng rỡ không thôi, có thì là rơi lệ lên bọn hắn có không ít thân bằng hảo hữu, đều chết tại chiến trường bên trên, hiện tại tam đại chiến trường đều bị chinh phục, thứ này cũng ngang với vì bọn họ báo thù. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đều hết sức kích động, càng hận hơn vẫn là chính mình tu vi không đủ, nếu không khẳng định tham gia cái này loại công thành đại chiến. Đây tuyệt đối là một lớn phần mới, thế nhưng không có cách nào tham gia, thủ vệ tốt khoe xấu che, nội bộ chân chính tình huống, cũng là để không ít người thương tâm không thôi. Cho dù trước khi lên đường, bọn hắn đều cảm thấy chết ở trên chiến trường chính là một cái vinh quang, nhưng chân chính chết rồi, thủy chung vẫn là sẽ cảm thấy rất thương tâm, nhất là tiến về lúc, vẫn là thành quần kết đội, khi trở về, lại là biến thành thưa thất hai, ba người. Loại tình huống này đã tương đối tốt, tốt hơn trước kia là có đi không về, hiện tại ít nhất là phần lớn người đều có thể trở về, mà không phải một đám người không có cách nào trở về. Đây quả thật là một trận đại thắng, tổn thất thật là quá ít, nếu không phải đối phương đưa tới một nhóm 10 sao chí tôn, tổn thất thật càng ít. Thế nhưng có một nhóm cường giả trợ lực, dẫn đến thương vong lên cao, nhưng tổng thể đều tại khả khống phạm vi bên trong. Kết thúc, Dịch Thiên Vân nhìn lấy những người thắng kia trở về, trong lòng có mấy phần cảm khái, tuy nói có chút thương cảm, nhưng càng nhiều vẫn là kích động cùng hưng phấn, chỉ có thắng lợi mới có thể làm người kích động, tài năng càng quét rơi cái này cổ vẻ lo lắng, cho tới nay kiềm chế, để bọn hắn đều không thở nổi, bây giờ cuối cùng có thế xoay người một thanh, có thể nào không kích động đâu. Tốt, lần này thu hoạch được đại thắng, cầm xuống tam đại chiến trường, tập thể cùng hoang ba thiên. Chỗ có khôi phục đan thuốc, hết thảy miễn phí sử dụng bên ngoài, càng nhiều mở ra nội bộ tu luyện thần điện, mặc cho các ngươi tu luyện ba thiên. Giác La Cực Tinh Đế thanh âm truyền khắp tam đại chiến trường đại điện, truyền đến tất cả mọi người trong tai, đám người một trận reo hò, nhất là vậy tu luyện thần điện, đây tuyệt đối là 10 phần khó tiến vào địa phương, đây chính là có vô số mỏ tinh khu vực, ở bên kia tu luyện một thiên, chẳng khác nào tại bên ngoài tu luyện mấy năm nhiều, hiệu quả tương đối kinh khủng. 3 ngày thời gian là không dài, nhưng đã khá kinh người, nhất là miễn phí cung cấp cho nhiều người như vậy sử dụng, tiêu hao cũng là một bút kinh khủng trị số. Hiện tại bắt đầu thống kê chiến công, lần này chiến công thống kê, đều là dĩ vãng gấp 2 mà tính. Giác La Cực Tinh Đế cũng là hết sức cao hứng, có thế cầm xuống tam đại chiến trường, đồng thời còn đánh giết 2 vị tinh đế, có thế không cao hứng a? Nhất chủ yếu vẫn là một cái sự kiện quan trọng, vì thế chiến công đều gấp bội để tính, càng làm cho đám người vô cùng kích động, cái này mang ý nghĩa đánh chết một người, hiện tại tương đương đánh giết 2 người, tương đối có lời. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghe được lúc sau, đầu tiên là sững sờ, dạng này chẳng phải là nói, chính mình tương đương đánh giết 6-70 vị 10 sao chí tôn rồi. Chiến công trực tiếp liền phát nổ, trên đại thể chiến công, đến lúc đó sẽ một đám thống kê cho các ngươi tiếp đó, bắt đầu cùng hoang đi. Giác La Cực Tinh Đế cười ha hả, rượu ngon món ngon, đều miễn phí cung cấp, đều để ta tới xuất tiền, những vật này vốn cũng không phải là miễn phí, Giác La Cực Tinh Đế là có quyền lực, nhưng không có nghĩa là có quyền lực có thể miễn phí cung cấp, tiêu hao nhiều như vậy, vì thế còn lại phía dưới, đều là từ hắn móc túi đến bổ khuyết, tuy nói đến lúc đó thống kê xuống tới, khẳng định là một bút kinh người trị số, nhưng đối Giác La Cực Tinh Đế mà nói, cái này một bút hoa giá trị, dù sao ý vị này tam đại chiến trường đều bị bọn hắn cầm xuống, sau này cái này bên cạnh vô luận là lịch luyện, vẫn là tại bên ngoài tìm kiếm thần dược cái gì, độ khó đều sẽ thẳng tắp hạ xuống, dưới loại tình huống này, hắn tương đương kiếm lời chính mình thống lĩnh khu vực, có thế 10 phần yên ổn, đây chính là một đại công lao có công lao, vậy hắn liền có ban thưởng, vì thế hắn ngẫu nhiên xuất huyết nhiều, cũng không tính là gì, còn có thể ủng hộ hạ nhân tâm, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cùng ngươi các đồng bạn cùng nhau đi cùng hoang. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, lần này liền từ ta tới canh chừng lấy, một khi có cái gì biến động, liền sẽ thông tri các ngươi. Giác La Cực Tinh Đế dự định làm một lần thủ vệ, đem tam đại chiến trường tình huống đều nhìn chằm chằm, cứ như vậy, chỉ lo lắng sẽ có ngoại địch xâm lấn mà không biết. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chính là đi tìm chính mình đồng bạn đi, đồng thời một khối gia nhập cuồng hoang bên trong, các loại ăn rượu ngon món ngon, bầu không khí tương đối sinh động, hắn nhìn thấy cả đám đều cao hứng vô cùng, có thậm chí đều cười ra nước mắt tới, không phải là bị rượu ngon món ngon cao hứng, đơn thuần đều là thắng được nơi này, mà cảm thấy vô cùng vui sướng. Dịch Thiên Vân cảm xúc là không có bọn hắn mãnh liệt như vậy, bất quá vẫn là cảm thấy rất cao hứng, bọn hắn đều là báo thù thoải mái, Dịch Thiên Vân thì là không có phương diện này cảm xúc, lúc này mới vừa lên đến không bao lâu, từ đâu tới cảm xúc, khi bọn hắn tại cùng hoang đồng thời, Một tên thủ vệ vội vã đi tới, cầm qua một trang giấy đưa cho Dịch Thiên Vân nói, Thiên Vân đại nhân, đây là cho ngài cấp báo, cấp báo. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nhận lấy, hơi nhìn một chút lúc sau, sững sờ nói, thế này thì quá mức rồi, muốn hay không ác như vậy, lão đại, thế nào? Quản Chí Tôn bọn hắn đều đụng đi tới nhìn một chút, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, cái này cấp báo phía trên kỳ thật chính là một phần lệnh truy nã, toàn bộ khu vực truy nã người này, bắt sống người này trợ hắn đột phá đến tinh đế cấp bậc, nếu như là tinh đế cấp bậc,